Tập 106. Tự tiến cử đương phò mã. Liễu gia làm sủng phi, Liễu quý phi nhà mẹ đẻ, tứ hoàng tử cữu gia, này kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Vừa ra tay, liền căn bản không cho thời Phù Hân cùng thời gia bất luận cái gì, tránh lui cơ hội. Đồn đãi vớ vẩn ở hỏa tốc lên men chung, nhất lộ rõ ảnh hưởng chính là kinh thành 10 gia hồng nhan tiếu cửa hàng, sinh ý từ phía trước ngựa xe như nước biến biên hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thời Định Hạo đi vào Lãm Nguyệt lâu, thấy thời Phù Hân ngồi ở lan duyên thượng thất thần, lo lắng đi qua. Tỷ, người còn hảo đi? Thời Phù Hân nhìn qua đi, cười nói. Ta có thể có cái gì không tốt? Thời Định Hạo nhíu mày, Liễu gia thật quá đáng, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tìm cơ hội cho ngươi hết giận. Hết giận? Thời Phù Hân lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh băng. Ta hiện tại thành mãn kinh thành chê cười, chỉ hết giận nhưng không đủ. Thời Định Hạo vội vàng hỏi, tỷ, ngươi tưởng như thế nào làm? Thời Phù Hân lại lần nữa lắc đầu. Hiện tại chúng ta cái gì đều làm không được, Liễu gia quyền thế xa ở thời gia phía trên, chúng ta ra tay chỉ biết bị chèn ép đến lợi hại hơn, phải đối phó Liễu gia, đến tìm quyền thế so với bọn hắn càng sâu người ra tay. Thấy Thời Định Hạo mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, Trấn An nói, tình thế cường với người thời điểm tạm thời thoái nhượng là tất yếu. Làm như vậy, không phải nén giận, mà là vì bảo tồn thực lực, cùng tìm kiếm xuất kích cơ hội. Thời Định Hạo vẫn là không phục, liền như vậy tính. Thời Phù Hân cười lạnh, tính không được, nhưng là xuất kích yêu cầu thời cơ, thả chờ xem, luôn có thu thập Liễu gia thời điểm. Thời Định Hạo mặc mặc, lại nói, tỷ, ta nghe nương nói, ngày mai cung vương phủ sinh nhật yến ngươi còn muốn đi. Thời Phù Hân gật đầu, cung vương thế tử quá sinh nhật, hạ hầu tỷ tỷ cho ta hạ thiệp, ta đương nhiên muốn đi. Thời Định Hạo do dự một chút vẫn là nói, tỷ, hiện giờ bên ngoài đối với ngươi đồn đãi quá nhiều, nếu không, liền trước đừng ra cửa. Nơi Phù Hân nhìn đệ đệ, là nương làm ngươi tới khuyên ta. Thời Định Hạo không nói chuyện, cam chịu. Yên tâm đi, ngươi tỷ ta không như vậy yếu ớt, đao sơn biển máu ta đều không sợ, sao lại bị vài câu đồn đãi vớ vẩn liền cấp đánh ngã. Dừng một chút. Ta nếu là thật sự đóng cửa không ra, kia mới như Liễu gia ý đâu. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, vừa lúc nương bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, còn có thể giúp ta rửa sạch một chút hồ nước lạn cá lạn tôm đâu. Nói, cười cười. Nói không chừng, lần này qua đi, ngươi liền có tỷ phu đâu. Thời Định Hạo cảm thấy thời Phù Hân là ở miễn cưỡng cười vui, trong lòng thực đổ, hắn năm nay đều 17, còn là không có bảo hộ trong nhà năng, lực. Từ Lãm Nguyệt lâu ra tới sau, Thời Định Hạo liền trở về chính mình sân, sau đó bắt đầu luyện võ, vẫn luôn luyện đến đêm khuya, thật sự luyện mất bất động, mới rửa mặt nằm lên giường. Nằm ở trên giường, Thời Định Hạo lặng lặng nhìn chướng đỉnh, ánh mắt từ lúc bắt đầu chớp động, không chừng chậm rãi trở nên càng ngày càng kiên định, thiên hơi lượng, liền đứng dậy tiến cung làm việc. Trời sáng sau, Thời Phù Hân cũng thu thập trang điểm hảo, ngồi trên xe ngựa chuẩn bị đi tham gia cung vương phủ sinh nhật yến. Cung vương phủ cửa, Thời Phù Hân mới vừa xuống xe ngựa, liền đụng phải Sở Khiêm, Sở Diệu cùng Mạnh Mặc Linh đoàn người. Thời Phù Hân hướng tới ba người gật gật đầu, liền đi theo hạ hầu Hoang Nhan phái ra, tiếp nàng ma ma vào vương phủ. Tấm tắc, lúc này gia lục cô nương ta nên nói nàng tâm lý cường đại đâu, hay là nên nói nàng ra mặt hậu nhá. Lúc này lại vẫn dám ra cửa. Sở Khiêm tấm tắc cười nói thấy Sở Diệu, liếc chính mình, liếc mắt một cái, lại cười nói. Kinh thành ra cái thanh danh so ngươi còn kém, có gì cảm tưởng nhá. Sở Diệu nhìn hắn. Cảm tưởng không có, chính là cảm thấy ngươi thực nông cạn. Nói, dẫn đầu bước vào cung vương phủ, đối với Mạnh Mặc Linh nói, nhìn đến không có, ta liền nói Diệu ca nhi rất che chở kia, thời gian nha đầu đi, hắn còn không thừa nhận. Thập nhất ca, ta cảm thấy Diệu ca che chở không phải béo Thạch Lựu, mà là chính hắn. Hắn khả năng nghĩ tới năm đó hắn bị đồn đãi vớ vẩn hãm hại đến không dám ra cửa cảnh tượng đi. Sở Khiêm tức khắc trầm mặc, nhanh chóng đuổi theo Sở Diệu. Ba người vào vương phủ, đầu tiên là đi gặp cung vương cung vương phi, lại cùng cung vương thế tử vợ chồng nói trong chốc lát, liền tùy ý ở trong sân đi dạo lên. Cung vương phủ đông cảnh không tồi, tiến đến chúc mừng khách nhân đều top 5 top 3 tụ ở một khối, hoặc tản bộ, hoặc thường cảnh. Náo nhiệt chung có một người thân ảnh lực hiện cô tịch, có thể nhìn ra được, mặt khác khách khứa đều ở cố ý vô tình xa cách nàng. Nhìn một mình ngồi ở trong đình uống trà, mùi ngon nhìn quét vương phủ khách khứa, thời Phù Hân, chút nào không thấy nàng trên mặt có bất luận cái gì ẩn nhẫn, oán giận chi sắc. Sở Diệu trong mắt có chút kinh ngạc. Nàng là thật sự không thèm để ý người ngoài ánh mắt đâu. Vẫn là biết để ý cũng vô dụng, dứt khoát, bất chấp tất cả. Sở Khiêm cùng Mạnh Mặc Linh không? Sở Diệu như vậy thị lực, nhìn nơi xa Thời Phù Hân, chỉ cảm thấy nàng cô đơn, đáng thương. Liễu gia lần này ra tay thật đúng là đủ tàn nhẫn, Sở Khiêm vẻ mặt đồng tình nói. Mạnh Mặc Linh nhận đồng gật đầu. Cũng không phải là sao, béo Thạch Lựu rốt cuộc là cái cô nương gia à, Liễu gia như vậy một nháo, ngày sau nàng còn có thể gả vào người trong sạch sao? Sở Khiêm hừ hừ, còn muốn gả người trong sạch, nàng có thể gả phải đi ra ngoài liền không tồi. Mạnh Mặc Linh cũng thở dài, đúng vậy, béo Thạch Lựu ngày sau muốn gả người khó khăn. Liễu gia đầu tiên là thỉnh quan môi tới cửa muốn nạp nàng làm thiếp, này không thể nghi ngờ là ở hung hăng nhục nhã nàng. Cảm thấy nàng chỉ xứng làm thiếp, trước không nói đến không đắc tội Liễu gia, phàm là chú trọng điểm thể diện nhân gia, đều sẽ không cưới béo Thạch Lựu. Nhưng mặc dù như vậy, Liễu gia còn đuổi theo không bỏ, lại đem Thời Chính Hòa một nhà, cùng Lý Chính Khôn, một nhà ân oán phiên ra tới, còn liên lụy ra Ngụy gia. Bốn phía tuyên dương béo Thạch Lựu hùng hổ dọa người, bất kính trưởng bối. Béo Thạch Lựu thanh danh hiện tại là hoàn toàn bị hủy. Sở Khiêm nhìn về phía Sở Diệu. Thời gia như thế nào liền trêu chọc đến Liễu gia? Chẳng lẽ là Liễu gia cha ra Tết Nguyên Tiêu ngày đó Liễu Tổ Hưng trụy lâu một chuyện thật là Thời gia Lục cô nương làm? Có nguyên nhân này, bất quá chính yếu chính là bởi vì Thời Định Hiên ở phía Nam hủy hoại Liễu gia mấy chỗ sản nghiệp. Liễu gia đương nhiên muốn tìm về bãi. Sở Khiêm mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai là như thế này. Tiếp theo, vẫn là lắc lắc đầu. Lấy một cái cô nương hết giận rốt cuộc vẫn là có chút bị ổi. Sở Diệu nhìn trong đình Thời Phù Hân. Cũng quái nàng chính mình. Ai làm nàng là Thời gia ngoi đầu mạo đến người lợi hại nhất đâu. Cho dù là đối phó khi lão bá gia cũng không có đem nàng hủy hoại, tới càng có uy hiếp lực. Nói, cười nhạo một tiếng. Nếu không nói hoàng thượng như thế nào như vậy, coi trọng Liễu gia cùng tứ hoàng tử, nâng bọn họ tới cản tay thái tử đâu. Nhân gia một khi động thủ, liền cũng không để lối thoát. Nếu đã đối địch thượng, kia khẳng định là muốn hướng chết chỉnh, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích. Thời gia cũng chính là một cái Định Hiên có điểm lực ảnh hưởng, nhưng hắn xa ở phía nam, ngoài tầm tay với A. Võ Xương Bá Phủ thật vất vả có điểm phục hưng dấu hiệu, lần này phong ba qua đi, sợ là lại muốn yên lặng đi xuống. Thời Chính Hòa ở Ngũ Thành binh mã tư tuy có Đoan Vương che chở, còn là bị người nhằm vào. Thời Định Hạo ở trong cung làm việc, cũng bị xa lánh, cũng chính là hoàng thượng còn Thời Định Hạo giọng nói, bằng không đã sớm bị tứ hoàng tử cấp điều khỏi Càn Thành cung. Đến nỗi thời gia những người khác, tình cảnh liền càng khó. Nên Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, xem nàng trước sau như một thản nhiên bình tĩnh, trong mắt lập lòe chờ mong chi sắc. Như vậy diễn xuất là cảm thấy nàng còn có phiên bản cơ hội. Hoàng cung, Thời Định Hạo theo thường lệ đi theo hoàng thượng thượng lâm triều, hạ triều lúc sau, xác định hoàng thượng không có việc gì tìm chính mình, liền đi ngự thiện, phòng chọn mua chỗ. Một bên cùng Giao Hảo thái giám nói chuyện, một bên ngắm tới lấy đồ ăn cung nữ, đương nhìn đến Thọ Khang cung cung nữ xuất hiện, vội vàng tìm cơ hội thấu đi lên. Thọ Khang cung thiên điện, cung nữ tỏa tâm vẻ mặt vui mừng dẫn theo đồ ăn trở về, thấy Vĩnh An công chúa còn ở vùi đầu thêu thùa, lập tức cười nói, công chúa ngươi đoán nô tỳ gặp được ai? Vĩnh An công chúa cũng không ngẩng đầu lên, gặp được ai? Tỏa tâm thấy Vĩnh An công chúa một bộ không có hứng thú bộ dáng, cười tiến lên nói, nô tỳ gặp được Đại Loa. Vĩnh An công chúa lấy châm tay một đốn, tiếp theo dường như không có việc gì nga một tiếng. Tỏa tâm thấy chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, nói, Đại Loa nói muốn gặp ngươi, nói là chỗ cũ thấy. Vĩnh An công chúa cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn muốn gặp ta. Tỏa tâm gật đầu. Đại Loa sắc mặt nhưng nghiêm túc, hình như là có cái gì chuyện quan trọng. Vĩnh An công chúa rũ mắt trầm mặc một lát, đem kim thêu hoa cắm ở thêu lều thượng. Bãi cơm đi, ăn cơm xong, ta đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Hoàng cung đông giác vứt đi trong cung điện. Vĩnh An công chúa đi vào, liền nhìn đến Thời Định Hạo nằm ở trên xà nhà thất thần. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên ra tiếng kinh ngạc, Thời Định Hạo nhảy dựng, một cái trọng tâm không xong, trực tiếp từ trên xà nhà rớt xuống dưới. May mà hắn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng xoay người quay cuồng, không có rơi trên mặt đất xấu mặt. Công chúa ngươi đã đến rồi. Nhìn nhếch miệng cười đến sán lạn Thời Định Hạo, Vĩnh An công chúa ánh mắt lóe lóe. Ta tới. Nói sự đi. Thời Định Hạo nhìn Vĩnh An công chúa, đột nhiên không được tự nhiên lên, dầm gì, do dự dự, nhìn thoáng qua Vĩnh An công chúa lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sau đó lại xem. Vĩnh An công chúa nhìn ngượng ngùng xoắn xít một chút cũng không giống trước kia thẳng thắn. Thời Định Hạo, trong lòng trào ra tò mò, gia hỏa này rốt cuộc muốn cùng nàng nói cái gì? ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thời Định Hạo một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Công chúa, ngươi biết ta là cái thẳng thắn người, trong lòng tưởng cái gì liền nói cái gì, không thích quanh co lòng vòng. Đợi chút lời nói của ta, nếu là mạo phạm tới rồi ngươi, ngươi cũng không nên sinh khí à. Vĩnh An công chúa ân một tiếng. Thời Định Hạo có chút thẹn thùng. Công chúa ngươi chờ một lát à, làm ta chuẩn bị chuẩn bị. Vĩnh An công chúa càng thêm tò mò nói cái lời nói, còn muốn chuẩn bị. Ngươi mau nói đi, ta không tức giận là được. Thời Định Hạo giải tiếp. Ta tưởng cưới ngươi, ngươi có thể gả cho ta sao? Vĩnh An công chúa cho rằng chính mình ảo giác, sững sờ ở tại chỗ. Thời Định Hạo trịnh trọng nhìn nàng. Công chúa, ta muốn làm người phò mã, ngươi cảm thấy thế nào? Vĩnh An công chúa lần này nghe rõ, ổn ổn tâm thần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết à, việc này ta suy nghĩ thật lâu. Vĩnh An công chúa trong lòng nhảy dựng. Ngươi suy nghĩ thật lâu. Dù sao, là ta suy nghĩ cạn kẽ quá. Vĩnh An công chúa nhìn hắn. Ta chính là hoàng gia công chúa. Chỉ cần ngươi nhìn chúng ta, không chê ta, vậy chứng minh ta xứng đôi người. Vĩnh An công chúa không nói. Cái này Thời Định Hạo vĩnh viễn đều là như thế này. Tự tin lại có tinh thần phấn chấn. Mỗi lần nhìn thấy hắn cảm, nhận được trên người hắn tràn đầy sức sống, làm nàng không rời mắt được. Ta so ngươi đại, ngươi liền so với ta lớn 3 tuổi. Nữ đại tam ôm gạch vàng, cưới ngươi là của ta phúc khí đâu. Vĩnh An công chúa nhìn Thời Định Hạo hai mắt. Ta thân thể không tốt. Thái y nói, tương lai đại khái suất là sẽ không có con nối dõi. Thời Định Hạo không chút nghĩ ngợi liền nói, không quan hệ, ta nhận thức y thuật cao siêu đại phu, nàng có thể trị liệu hảo bệnh của ngươi. Vĩnh An công chúa, nếu là chính là trị không hết đâu. Thời Định Hạo đốn hạ liền nói, kia cũng không quan hệ, nhà ta còn có ta ca đâu, hắn phụ trách nối dõi tông đường là được, tương lai chúng ta đem chất nhi chất nữ, đương nhi tử nhi nữ dưỡng, không sợ bọn họ không cho chúng ta dưỡng lão tống trùng. Vĩnh An công chúa trầm mặc, sau một lúc lâu, ngươi vì sao tưởng cưới ta? Nơi Định Hạo bắt đầu bẻ ngón tay. Đệ nhất, ta cảm thấy ta và ngươi rất lưu được đến, ta lục tỷ nói. Hai người ở bên nhau, đầu tiên đến có chuyện nói, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có chuyện nói. Đệ nhị, cùng ngươi ở bên nhau, ta thực tự tại, ngươi trước nay vô dụng công chúa thân phận áp quá ta. Đệ tam, cho tới nay đều là trong nhà ca tỷ ở chiếu cố ta, ta cũng tưởng giúp giúp bọn hắn. Dựa ta chính mình năng lực, không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm được, cần phải cưới công chúa ngươi. Kia ta chính là phò mã, nhiều ít có thể giúp được điểm trong nhà. Đệ tứ, ta lục tỷ cùng ta nói rồi, phán đoán một sự kiện muốn hay không làm, liền hỏi chính mình là chờ mong vẫn là sợ hãi. Đưa ngươi phò mã, ta là thực chờ mong. Thời Định Hạo xem xét Vĩnh An công chúa. Công chúa, này đó đều là trong lòng ta lời nói. Ngươi nếu là để ý, có thể cự tuyệt ta. Ngàn vạn không cần bởi vì ta đã cứu ngươi, liền miễn cưỡng chính mình. Vĩnh An công chúa nhìn Thời Định Hạo bằng phẳng lỗi lạc ánh mắt, thật lâu không có ngôn ngữ. Thời Định Hạo cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Công chúa, ngươi thật sự có thể suy xét ta nga, ta còn là thực ưu tú, ta bảo đảm chúng ta thành thân sau, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Vĩnh An công chúa không có đáp lại, chỉ là nói. Ta ra tới lâu lắm, đến hồi Thọ Khang cung, nói xong liền mau chân ra cung điện. Thời Định Hạo nhìn Vĩnh An công chúa rời đi, gãi gãi cái ót. Ta tốt như vậy, công chúa hẳn là sẽ đáp ứng đi. Hẳn là sẽ. Cùng ngày, Thời Định Hạo trở về bá phủ sau, nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là đem hắn hướng công chúa thổ lộ sự nói cho nàng tỷ, liền mau chân đi Lãm Nguyệt lâu. Tỷ, ngươi để ý ta ăn cơm mềm sao? Thời Phù Hân bị Thời Định Hạo đột nhiên toát ra, nói làm cho sừng sốt. Cái gì? Thời Định Hạo ngượng ngùng một chút. Ta nếu là tìm cái gia thế lợi hại tức phụ, sau đó nằm yên ăn cơm mềm, ngươi sẽ khinh thường ta sao? Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Ngươi muốn thật có thể ăn cơm mềm, kia cũng là bản lĩnh của ngươi. Hạo ánh mắt sáng ngời. Ta cũng là như vậy cảm thấy, nhân gia có thể coi trọng ta, thuyết minh ta cũng là không tồi, đúng không? Thời Phù Hân nhìn đệ đệ tới thật sự, vội vàng hỏi. Ai coi trọng ngươi? Ngươi Hạo, ở chung sao? Tuy rằng ngươi dựa bản lĩnh ăn cơm mềm, nhưng cũng phải có điểm mấu chốt, cũng không thể đương túi chút giận. Thời Định Hạo hiếm thấy lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Nàng người khá tốt, đối ta cũng đúng. Nơi Phù Hân càng tò mò, ai á? Thời Định Hạo cười hắc hắc, Vĩnh An công chúa. Thời Phù Hân mở to hai mắt nhìn, tiếp theo liền trầm mặc lên. Thời Định Hạo thấy nàng không nói lời nào vội vàng hỏi. Tỷ, ngươi không thích Vĩnh An công chúa? Thời Phù Hân nghiêm túc, nhìn đệ đệ. Không phải ta có thích hay không, mà là ngươi có thích hay không? Cửu Lang, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không? Bởi vì trong khoảng thời gian này đồn đãi vớ vẩn mới toát ra tưởng cưới hoàng gia công chúa ý tưởng. Thời Định Hạo vội vàng lắc đầu. Không phải, ta vẫn luôn đều tưởng cưới cái cao môn quý nữ, sau đó hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, ta không nghĩ giống ca như vậy mệt. Vậy ngươi thích Vĩnh An công chúa sao? Thời Định Hạo lộ ra mờ mịt chi sắc. Hẳn là thích đi, mỗi lần nhìn đến nàng phát bệnh, ta kỳ thật đều rất đau lòng. Thời Phù Hân không biết nói cái gì cho phải, nghĩ nghĩ lại hỏi. Kia Vĩnh An công chúa đâu, nàng thích ngươi sao? Thời Định Hạo nhếch miệng cười, ta cảm thấy nàng là thích ta. Mỗi lần gặp được ta, nàng đều phải cùng ta nói tốt trong chốc lát lời nói. Ở người khác trước mặt, nàng là rất cao ngạo lạnh nhạt. Thời Phù Hân sắc mặt nghiêm túc nói. Cửu Lang, hôn nhân không phải trò đùa, cưới tức phụ, là phải đối nhân gia phụ trách cả đời. Thời Định Hạo gật đầu, ta có thể làm được. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ. Ngươi còn nhỏ, kỳ thật không cần cứ như vậy cấp thành thân. Ta không nhỏ, Triệu Thịnh Hào, đều đính hôn. Trở thành phò mã, cố nhiên chỗ tốt rất nhiều, nhưng là, tương lai ngươi muốn trả giá đại giới cũng sẽ không thiếu. Thời Phù Hân lo lắng đệ đệ là nhất thời đầu óc nóng lên. Cũng không có chân chính nghĩ kỹ thành thân, muốn gánh nặng trách nhiệm, không khỏi nhiều nhắc nhở vài câu. Thời Định Hạo cười nói. Tỷ, ta biết đến, thế gian này thượng, bất luận cái gì, sự vật liền không có cái gì là không ràng buộc, hết thảy đoạt được, đều có đại giới, ta mới không phải cái loại này lòng tràn đầy nghĩ không làm mà hưởng người đâu. Thời Phù Hân trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Ngươi nhân sinh chính ngươi làm chủ, chỉ cần là ngươi muốn làm, tỷ đều duy trì ngươi. Nhưng là Cửu Lang, ngươi phải nhớ, ngươi làm mỗi cái quyết định, điểm xuất phát chỉ có thể là bởi vì chính ngươi muốn làm như vậy. Ngàn vạn không cần bởi vì người khác nguyên nhân mà làm quyết định. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài là có rất nhiều về ta đồn đãi vớ vẩn, nhưng đây là chuyện của ta, trừ phi ta mở miệng tìm ngươi hỗ trợ, nếu không, sự tình đều chỉ có thể từ ta chính mình tới giải quyết. Ngươi cùng Vĩnh An công chúa sự ta không hiểu biết, nhưng là ta hy vọng ngươi cầu thú Vĩnh An công chúa nguyên nhân là bởi vì ngươi thích nàng, tưởng cùng nàng tổ kiến gia đình, mà không phải vì giúp ta, giúp trong nhà. Cửu Lang, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Thời Định Hạo không trả lời ngay, mà là trầm tư một hồi lâu. Tỷ, ta biết ngươi ý tứ, ta không phủ nhận, ta cưới công chúa là có điểm muốn mượn thân phận của nàng tới nâng lên nhà chúng ta địa vị, nhưng là ta cũng là thật sự tưởng cùng nàng ở bên nhau. Tỷ, ta sẽ vì chính mình phụ trách, cũng sẽ đối Vĩnh An công chúa phụ trách. Thời Phù Hân nhìn thần sắc nghiêm túc trịnh trọng đệ đệ, không nói thêm nữa. En cầu thú Vĩnh An công chúa, rốt cuộc không phải đệ đệ tưởng thành tựu có thể thành, việc hôn nhân này có thể nói là hoàn toàn toàn khống chế ở hoàng gia trong tay. Thời gia không có chút nào lời nói quyền lợi, chỉ có thể bị động chờ đợi. Thọ Khang cung Phật đường Thái Hoái Hậu cầm một quyển kinh Phật nhìn kỹ, nhìn không bao lâu, mày liền nhíu lại. Đối với bên người Hạ Công Công nói, Vĩnh An mấy ngày nay có phải hay không có tâm sự? Hạ Công Công sửng sốt một chút, lắc đầu nói, lão nô nhìn, công chúa cùng thường lui tới không có gì hai dạng a. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ trong tay kinh Phật. Vĩnh An này kinh Phật sao thật sự là qua loa, vài chỗ đều còn viết sai rồi tự. Hạ Công Công tức khắc ngoài ý muốn. Không nên a, công chúa có thể có cái gì tâm sự đâu. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ đến Vĩnh An công chúa, đối nàng trước nay chỉ là duy mệnh là từ. Rất ít giống Tử Thanh như vậy, biểu lộ quá bất luận cái gì thân cận chi ý quá, liền không khỏi thở dài. Chúng ta ở chỗ này đoán cũng đoán không được, đi đem Vĩnh An kêu lên đến đây đi. Hạ Công Công bước nhanh lui ra, không bao lâu liền lãnh Vĩnh An công chúa lại đây. Cấp Thái Hoàng Thái, hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu cười làm Vĩnh An công chúa ngồi xuống chính mình bên người. Vĩnh An, ngươi gần nhất có phải hay không, có cái gì tâm sự? Vĩnh An công chúa nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, có chút muốn nói lại thôi, tựa xấu hổ với xuất khẩu. Thái Hậu thấy, kéo qua tay nàng. Ngươi cùng Tử Thanh đều là ở Ai Gia trước mặt lớn lên, hiện giờ Tử Thanh đã có thê nhi, Ai Gia cũng hy vọng ngươi có thể quá đến hảo, mặc kệ ngươi có cái gì ý tưởng, đều có thể cùng Ai Gia nói. Chỉ cần hợp lý, Ai Gia đều thỏa mãn ngươi. Vĩnh An công chúa quá rõ ràng Thái Hoàng Thái Hậu lợi hại, ở nàng trước mặt tuyệt đối không thể chơi tiểu tâm tư, do dự một chút liền nói thẳng. Thái Hoàng Thái Hậu, trước hai ngày ta ở Ngự Hoa Viên đụng tới Vĩnh Khang Hoàng Tỷ. Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong, mày không khỏi túc một chút. Vĩnh Khang công chúa là hoàng thượng trưởng nữ, mẹ đẻ là Đức Phi. Đức Phi là tiềm để lão nhân, tuy không bằng Liễu Quý Phi được sủng ái, nhưng ở Hoàng thượng trong lòng vẫn là có điểm vị trí. Vĩnh Khang lại bắt ngươi việc hôn nhân diễu cợt. Vĩnh An công chúa rũ mắt. Vĩnh Khang hoàng tỷ cũng là lo lắng thân thể của ta. Thái Hoàng Thái Hậu suy một tiếng, ngay sau đó nhìn Vĩnh An công chúa. Ngươi năm nay 20, tuổi rất là không nhỏ. Đối với việc hôn nhân, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Vĩnh An công chúa mặt lộ vẻ cười khổ. Ta như vậy thân thể, nguyện ý cưới ta, phòng chừng cũng chính là hướng về phía hoàng gia công chúa thân phận tới. Thái Hoàng Thái Hậu than một tiếng, vỗ Vĩnh An công chúa tay. Là ai ra hại ngươi? Vĩnh An công chúa vội vàng nói. Không, có thể tới Thọ Khang cung làm bạn Thái Hoàng Thái Hậu là Vĩnh An phúc khí, là ta chính mình phúc mỏng. Dừng một chút, lấy hết can đảm nói, Thái Hoàng Thái Hậu, ta thân thể không hảo là thật sự, nếu đều là hướng về phía công chúa thân phận tới. Nếu phải gả người, kia ta liền gả một cái ta xem đến thuận mắt. Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự có nghĩ thầm muốn đền bù Vĩnh An công chúa. Nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi có thể như vậy tưởng là được rồi. Không nói hoàng gia, chính là giống nhau quyền quý nhà gả cưới. Đều là trước xem ra thế thân phận, cảm tình gì đó, quá mức mờ mịt. Làm chính mình quá đến thư thái mới là đệ nhất quan trọng việc. Nói, cười nhìn Vĩnh An công chúa. Ngươi nha đầu này xưa nay là cái ổn trọng, nếu không cẩn thận nghĩ tới, là sẽ không hướng ai ra mở miệng. Nói đi, coi trọng nhà ai tiểu tử. Vĩnh An công chúa lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy phụ hoàng bên người thời cửu lang thế nào? Thái Hoàng Thái Hậu mặt lộ vẻ ngoài ý muốn chi sắc, âm tỷ nhi đệ đệ. Vĩnh An công chúa gật đầu. Thời cửu lang là cái khó được rộng thoáng người, mỗi lần hắn đi theo phụ hoàng tới Thọ Khang cung, luôn là có thể nhìn đến hắn cùng các cung nhân, nói cái không ngừng. Vĩnh An tưởng, cùng nhân sinh, như vậy sống ở cùng nhau, hẳn là sẽ không nặng nề. Lại đến chính là, thời gian dòng dõi không cao lắm, ta cho dù không thể sinh dục, nhà bọn họ cũng không dám nhiều xen vào, ta cũng không cần phải xem người sắc mặt. Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc không nói chuyện. Vĩnh An công chúa nhìn nhìn nàng. Này này, chỉ là Vĩnh An ý tưởng. Hết thảy vẫn là muốn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu vì Vĩnh An làm chủ. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ Vĩnh An công chúa tay. Ai ra ngẫm lại, ngươi trước tiên lui hạ đi. Tỏa tâm đi theo Vĩnh An công chúa ra đại điện, trở lại thiên điện sau, liền vội vàng hỏi. Công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ đồng ý ngươi cùng đại loa việc hôn nhân sao? Vĩnh An công chúa ỉ ở bên cửa sổ. Không biết, nàng cùng Tử Thanh Ca từ nhỏ một khối lớn lên, ở Thái Hoàng Thái Hậu trong mắt, nàng chính là Tử Thanh Ca người, Tiêu gia điêu tàn vì cấp Tiêu gia tạo thế, Thái Hoàng Thái Hậu lấy nàng việc hôn nhân vì Tiêu gia lót đường cũng không phải không có khả năng. Thỏa tâm nóng này, đại loa có thể làm công chúa vui vẻ. Nếu là việc hôn nhân không thành, công chúa chẳng phải là lại muốn giống như trước giống nhau giàu dĩ không vui. Công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là rất đau ngươi, ngươi nhiều đi cầu xin nàng, có lẽ sẽ. Vĩnh An công chúa đánh gãy Thỏa tâm nói. Nhà đầu ngốc, Thái Hoàng Thái Hậu muốn dễ dàng như vậy bị đả động, vậy không phải Thái Hoàng Thái Hậu. Đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên người nhiều năm như vậy, nàng sớm đã xem minh bạch, Thái Hoàng Thái Hậu nhất ý chí sắt đá, hiện giờ, nàng nhất coi trọng chỉ có Tiêu gia. Mà nàng hiển nhiên không kịp Tiêu gia quan trọng. Vĩnh An công chúa hồi tưởng khởi. Thời Định Hạo, nói muốn cưới nàng cảnh tượng, môi nhấp nhấp, nàng tuy quý vì công chúa, nhưng cho tới bây giờ, đều là thân bất do kỷ. Thái Hoàng Thái Hậu có thể ở chỉ hôn trước hỏi một chút nàng ý tưởng. Đã là cực hạn. Bên kia, Hạ Công Công nhìn Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến Vĩnh An công chúa cô đơn thân ảnh, do dự một chút nói. Thời gian cửu lang ái nói giỡn, ái chọc cười, chính là lão nô thấy, cũng là tâm sinh vui mừng. Từ quốc công gia ra cung sau, công chúa liền thường thường một người ngốc, khó tránh khỏi cô đơn chút. Nhưng không phải thích giống thời cửu lang như vậy, náo nhiệt, tính tình. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua Hạ Công Công. Này đó ai ra làm sao không biết, chính là Tử Thanh cưới thời gia nữ. Đã cùng thời gia là quan hệ thông gia, Vĩnh An tái giá thời gia người, đã có thể có chút lãng phí. Nghe vậy, Hạ Công Công không dám nói nữa. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài một hơi. Vĩnh An vẫn là lần đầu tiên chiều ai ra há mồm đâu. Thôi, ai ra hỏi một chút Hoàng đế ý tứ đi. Hoàng thượng chỉ có mỗi tháng mùng 1, 15 mới có thể đến Thọ Khang cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu cũng cơ hồ cũng không quấy rầy Hoàng thượng. Cho nên, đương Hạ Công Công xuất hiện ở Càn Thanh cung khi không chỉ có Hoàng thượng kinh ngạc, chính là ở đây Thái tử, Tứ Hoàng tử đám người cũng vạn phần ngoài ý muốn. Phụ hoàng đăng cơ sau Thái hoàng thái hậu này vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm phụ hoàng đi. Tứ hoàng tử nhìn thái tử. Nhị hoàng huynh, ngươi nói thái hoàng thái hậu tìm phụ hoàng, cái gọi là chuyện gì? Thái tử liếc mắt một cái tứ hoàng tử, tứ hoàng tử cũng không xưng hô hắn thái tử. Chỉ kêu hắn nhị hoàng huynh, tựa hồ ở nhắc nhở hắn phi đích lại phi trường. Lão tứ ngươi như vậy muốn biết, có thể đi Thọ Khang cung hỏi một chút thái hoàng thái hậu cùng phụ hoàng. Tứ hoàng tử cười ha hả nói, lớn nhỏ có thứ tự, muốn hỏi cũng là nhị hoàng huynh ngươi hỏi nha. Thái tử hừ một tiếng, cô vội thật sự, không ngươi như vậy nhàn. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Hoàng thượng đối với Vĩnh An công chúa cái này nữ nhi là không gì cảm tình. Biết thái hoàng thái hậu tìm hắn tới, chính là vì nói Vĩnh An công chúa hôn sự. Lập tức liền nói. Vĩnh An là hoàng tổ mẫu nuôi lớn, nàng việc hôn nhân hoàng tổ mẫu làm chủ là được. Nhìn hoàng thượng một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Thái hoàng thái hậu nhớ tới lần đầu tiên ở công chúa chứng kiến đến Vĩnh An cảnh tượng. Gầy đến cùng cái hầu dường như, nhưng lại có song lại đại lại lượng đôi mắt. Nàng là ở Vĩnh An trong mắt thấy được cô dũng giống nhau cảm xúc, mới tuyển nàng mang về Thọ Khang cung. Mẹ đẻ mất sớm, cha ruột không mừng, nàng nhưng thật ra làm Vĩnh An ăn mặc không lo, nhưng lại hỏng rồi nàng thân mình. Hoàng thượng đi rồi. Thái hoàng thái hậu khó được do dự. Dựa theo nàng ý tưởng Vĩnh An không nên gả vào thời gia, bởi vì như vậy giúp không đến Tiêu gia, chính là Vĩnh An thật vất vả có cái thích người. Dùng qua cơm tối sau, thái hoàng thái hậu ở trong sân Tiêu Thực, đi ngang qua thiên điện, thời điểm nghe được bên trong truyền đến áp lực buồn nôn thanh. Đến gần vừa thấy, liền nhìn đến Vĩnh An công chúa ở uống dược, uống một ngụm phun tam khẩu. Thái hoàng thái hậu đứng một hồi lâu, xoay người rời đi. Lâm triều sau khi kết thúc, Hạ công công lại lần nữa xuất hiện ở Càn Thanh cung. Hoàng thượng biết thái hoàng thái hậu muốn triệu kiến, thời định hạo, thập phần ngoài ý muốn. Nghĩ đến ngày hôm qua, thái hoàng thái hậu nhắc tới về Vĩnh An công chúa hôn sự. Hoàng thượng đoán được thái hoàng thái hậu vì sao phải thấy thời định hạo, đánh giá trong chốc lát thời định hạo. Lại nghĩ nghĩ thời gia tình huống, sau đó khiến cho thời định hạo đi theo Hạ công công rời đi. Thái tử đám người nhìn đến thời định hạo đi Thọ Khang cung đều như suy tư gì, sau đó sôi nổi nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. Trong khoảng thời gian này Liễu gia là như thế nào đối phó thời gia, bọn họ nhưng đều xem ở trong mắt. Tứ hoàng tử không để ý tới mọi người đánh giá, trên mặt tuy vô dị dạng nhưng tâm tình lại có chút không tốt. Ngày hôm qua phụ hoàng đi Thọ Khang cung, thái hoàng thái hậu cùng phụ hoàng nói lên Vĩnh An việc hôn nhân khi cũng không có tránh cung nhân, cho nên phụ hoàng vừa ly khai Thọ Khang cung, trong cung người đều biết thái hoàng thái hậu phải cho Vĩnh An tìm phò mã. Thái hoàng thái hậu lúc này kêu thời định hạo qua đi, ý tứ đã thực rõ ràng. Thời gia, hừ, nhưng thật ra đủ vận may, ra cái An Quốc công phu nhân còn chưa đủ, hiện giờ còn muốn ra cái phò mã đồ ý sao? Tứ hoàng tử thật cũng không phải đặc biệt để ý, nói trắng ra là An Quốc công cùng Vĩnh An, chỗ dựa đều là thái hoàng thái hậu, mà thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, lại có thể che chở bọn họ bao lâu đâu. Thái hoàng thái hậu cấp Vĩnh An công chúa cùng thời định hạo tứ hôn ý, chỉ là ở 2 tháng 25 ngày này đưa đến Võ Xương bá phủ, thật thật đánh. Thời gia trên dưới một cái trở tay không kịp. Hoảng loạn qua đi, chính là thật lớn kinh hỉ. 2 tháng 26, ở thời phụ âm làm bạn hạ, thời lão phu nhân mang theo Kim Nguyệt Nga cùng thời phụ hân tiến cung tạ ơn. Thái hoàng thái hậu tuổi lớn, tinh lực hữu hạn, cùng thời lão phu nhân, thời phụ âm nói trong chốc lát lời nói, khiến cho bốn người rời đi. Vĩnh An công chúa đưa bốn người ra cung, trải qua ngự hoa viên thời điểm, đụng phải Liễu Quý Phi đoàn người. Nhìn Liễu Quý Phi phía sau Liễu gia người, thời phụ hân trong mắt lãnh mang chợt lóe. Thời gia tiến cung tạ ơn, ra cung nửa đường thượng lại đụng phải Liễu Quý Phi cùng Liễu gia nữ quyến. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Liễu Quý Phi là cố ý tới đổ người. Nhìn người tới không có ý tốt, Liễu Quý Phi đám người, thời lão phu nhân trong lòng hơi trầm xuống. Nhìn thoáng qua Kim Nguyệt Nga cùng thời phù hân, dùng ánh mắt ý bảo hai người muốn chịu đựng. Vĩnh An cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Quý Phi nương nương vạn an. Ân Vĩnh An công chúa cùng thời phù âm dẫn đầu hướng tới Liễu Quý Phi được rồi phúc lễ. Liễu Quý Phi nhìn hai người liếc mắt một cái, không để ý tới, ánh mắt đầu hướng đồng dạng hành phúc lễ. Thời lão phu nhân cùng Kim Nguyệt Nga, thời phù hân, cho bên người cung nữ một ánh mắt. Cung nữ thu được ý bảo, lập tức quát lớn nói. Làm càn, nhìn thấy Quý Phi nương nương, vì sao không quỳ xuống thỉnh an? Lời này vừa ra, Vĩnh An công chúa cùng thời phù âm đều thay đổi sắc mặt. Thời lão phu nhân biết hôm nay nếu là không cho Liễu Quý Phi xả giận, các nàng là không thể thuận lợi ra cung. Nhìn nhìn Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phù Hân, lập tức chuẩn bị quỳ xuống. Nhưng mà, đầu gối còn không có cong đi xuống, cánh tay đã bị bên cạnh người cháu gái cấp túm chặt. Thời Phù Hân động tác, Liễu Quý Phi cùng Liễu gia nữ quyến đều thấy được, trên mặt đều lộ ra khinh miệt trào phúng chi sắc. Nữ quyến tiến cung trừ bỏ chính thức trường hợp cần thiết quỳ xuống ngoại, mặt khác thời điểm là có thể không cần quỳ. Nhưng là trong cung địa vị cao phi tần, nếu là khăng khăng làm hành lễ, nữ quyến cũng là không thể làm trái. Rốt cuộc phi tần là hoàng đế nữ nhân, đại biểu chính là hoàng quyền, là quân. Thần quỳ quân, thiên kinh địa nghĩa. Liễu Quý Phi chính là tưởng gõ nhục nhã một chút. Thời ra người, làm cho bọn họ biết, đừng tưởng rằng thời Định Hạo đương phò mã, chính là cái gì khó lường sự. Liễu gia tưởng đắn đo bọn họ vẫn là dễ như trở bàn tay sự. Thấy thời gia nữ quyến chậm chạp không quỳ xuống, cung nữ vừa định lại lần nữa quát lớn, liền nghe được. Bang, một tiếng giòn vàng. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Liễu Quý Phi váy chân chỗ, một khối hắc bạch, giao nhau chạm ngọc bị quăng ngã thành mấy khối. Nhìn đến chạm ngọc, Liễu Quý Phi cùng Liễu gia nữ quyến đồng thời sắc mặt, nơi nào còn cố gặp thời gia nữ quyến. Liễu Quý Phi tự mình ngồi xổm thân, nhanh chóng nhặt lên ngọc khối, bao ở khăn, bay nhanh mang theo người rời đi. Hoàng thượng mang theo thái tử, tứ hoàng tử cùng Sở Diệu mấy cái, còn tính được sủng ái tông thân con cháu lại đây thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Liễu Quý Phi đoàn người vội vàng rời đi. Cấp vụ hoàng, thỉnh hoàng thượng. Lần này, thời Phù Hân áp xuống không tình nguyện đi theo. Thời lão phu nhân, Kim Nguyệt Nga quỳ. Hoàng thượng giơ tay làm các nàng lên. Sau đó nhìn thoáng qua, thời Định Hạo cùng thái tử. Liền ở phía trước không lâu, thời Định Hạo nói với hắn. Nói Liễu Quý Phi ngăn lại, thời gia nữ quyến muốn nói lại. Thôi bộ dáng, rất giống là Liễu Quý Phi muốn thế nào thời gia người giống nhau. Thái tử ở một bên nghe được cũng lời trong lời ngoài nói. Liễu Quý Phi bá đạo. Xem ở Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt cũng lo lắng. Liễu Quý Phi nháo đến quá mức, Hoàng thượng mới cố mà làm lại đây nhìn nhìn. Chính là, cái gì cũng chưa nhìn đến. Hoàng thượng giờ phút này nghĩ thầm. Liễu Quý Phi cùng Liễu gia vẫn là thực thức đại thể. Sở Diệu nhìn nhìn thời Phù Hân. Lại nhìn nhìn đã vội vàng đi xa nhìn không tới thân ảnh Liễu Quý Phi đám người, như suy tư gì. Thái tử còn lại là có chút tiếc nuối, nếu là Liễu Quý Phi đối thời gia người làm khó dễ, xem ở Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt, Phụ Hoàng cũng sẽ trách cứ Liễu Quý Phi cùng Liễu gia. Đáng tiếc Liễu Quý Phi vẫn là có điểm đầu óc. Tứ Hoàng tử còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại thật sâu nhìn thoáng qua thời Định Hạo. Hảo cái thời Định Hạo, vừa mới dám ngay trước mặt hắn cáo mẫu phi trạng, xem hắn về sau như thế nào thu thập hắn. Hoàng thượng cùng nữ quyến không lời gì để nói. Đơn giản cùng thời lão phu nhân nói hai câu, lại hỏi một chút. An quốc công phủ tình huống, liền chuẩn bị mang theo người đi rồi. Đúng lúc này, cái kia đầu thứ nhìn thấy hắn liền dám chụp hắn mông ngựa, thời gia nhà đầu mở miệng. Nghe được thời Phù Hân ra tiếng, Sở Diệu lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Hoàng thượng thứ tội, vừa mới thần nữ giống như chọc quý phi nương nương sinh khí. Hoàng thượng trong mắt xẹt qua không vui chi sắc. Liễu quý phi là hắn nữ nhân, mặc dù làm khó dễ một chút. Thời gia người là thần tử, chịu là được, liên tiếp chạy đến hắn trước mặt cáo trạng, đây là có tâm làm phản sao? Nga người nhưng thật ra nói, người như thế nào đắc tội quý phi, trẫm nghe một chút nhìn xem có phải hay không muốn giúp quý phi trừng phạt ngươi. Tứ hoàng tử thấy thời Phù Hân mặt ngoài là thình tội, kỳ thật là cáo trạng, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng nghe đến hoàng thượng nói muốn trừng phạt thời gia nữ, thần sắc lại lòng xuống dưới. Hừ, hắn mẫu phi chính là phụ hoàng thân phong quý phi, há dung một cái thần tử chi nữ mạo phạm. Thời Phù Hân làm ra sợ hãi trạng. Thần nữ không có lập tức quỳ xuống thỉnh an, quý phi nương nương, liền tức giận đến đem một cái hắc bạch giao nhau chạm ngọc cấp tạp. Hoàng thượng bị khí cười, như thế vụng về cáo trạng. Lúc này gia nữ chân cho rằng thời Định Hạo đương phò mã, liền có thể tùy ý chạy đến trước mặt hắn cấp quý phi mách lẻo. Vừa định răn dạy, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi vừa mới nói quý phi tạp cái gì? Thời Phù Hân vội vàng trả lời. Là một khối hắc bạch giao nhau chạm ngọc, thần nữ nhìn, kia chạm ngọc, có chút giống thần nữ, ở Ba Thục, Du Ký Thư Thượng, nhìn đến thực thiết thú. Hoàng thượng sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai lời chưa nói, xoay người liền hướng tới cảnh nhân cung phương hướng đi đến. Sở Diệu cũng là nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua thời Phù Hân, bước nhanh, đuổi kịp. Thái, từ lạc hậu một bước, như suy tư gì nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất thời Phù Hân. Thời gia Lục cô nương. Vị cô nương này, hắn nhưng một chút đều không xa lạ à. Mẫu hậu nhưng không ngừng một lần muốn đem người này nhét vào chính mình hậu viện đi. Thái tử đánh giá cẩn thận một chút. Thời Phù Hân, ân, lớn lên là rất có phúc khí. Nghĩ đến vừa mới phụ hoàng rời đi khi sắc mặt, thái tử, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. Nhìn đến tứ hoàng tử cấp vội vàng đuổi theo hoàng thượng, thái tử lại lần nữa nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, cũng cùng những người khác đi theo cùng đi cảnh nhân cung. Không trong chốc lát, ngự hoa viên cũng chỉ dư lại Thời Phù Hân mấy người. Vĩnh An công chúa nhìn Thời Phù Hân bình tĩnh đứng dậy, trong lòng lược có điều động. Mỗi lần cùng Thời Cửu Lang gặp mặt, Thời Cửu Lang trong miệng nói được nhiều nhất, người chính là hắn vị này song chị ruột tỷ, nói nàng như thế nào lợi hại, hôm nay nhìn lên quả nhiên lợi hại. Làm cho tứ hoàng tử cùng thái tử đám người mặt trực tiếp ở trước mặt hoàng thượng cấp Liễu Quý Phi mách lèo, nhìn dáng vẻ còn thượng thành. Vĩnh An công chúa nhìn thoáng qua đã sớm đi xa hoàng thượng đoàn người, ánh mắt chớp động. Nàng đột nhiên có loại dự cảm. Cảm thấy Liễu Quý Phi lần này sợ là muốn tao ương. Công chúa, ngài mau hồi Thọ Khang cung đi, chúng ta này liền ra cung. Vĩnh An công chúa kiên trì đem thời gian người đưa đến cửa cung, sau đó mới trở về Thọ Khang cung. Sau khi trở về, nghĩ nghĩ, vẫn là đi gặp Thái Hoàng Thái Hậu, đem vừa mới phát sinh sự một năm một mười nói cho nàng. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản lười biếng nằm ở dựa ghế. Nghe xong Vĩnh An công chúa nói sau, cũng là tạch. Một chút ngồi dậy. Vĩnh An, ngươi lại nói một chút, Liễu Quý Phi đánh nát kia khối chạm ngọc là bộ dáng gì? Vĩnh An công chúa thấy Thái Hoàng Thái Hậu như thế nghiêm túc, vội vàng thuật lại một lần. Hắc bạch giao nhau, Thời Lục cô nương nói là giống ba thục vùng thực thiết thú. Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy đi lại lên. Kia chạm ngọc thật sự đánh nát. Vĩnh An công chúa gật đầu. Ân. Quăng ngã thành vài khối. Thấy Thái Hoàng Thái Hậu một lần nữa ngồi trở lại dựa ghế, mới hỏi nói. Thái Hoàng Thái Hậu kia chạm ngọc chẳng lẽ là có cái gì địa vị? Phụ hoàng nghe được lúc sau cũng là sắc mặt đại biến. Thái Hoàng Thái Hậu không trả lời ngay, qua sau một lúc lâu mới sâu kín mở miệng. Văn Đức Hoàng Hậu thực thích ba thục vùng thực thiết thú, cũng xưng này vì nước bảo. Thái Tổ thời kỳ, đại sở quốc lực cường thịnh, nhân quốc khố nhà kho không đủ, đem một bộ phận vàng bạc châu báu, một lần nữa, tìm địa phương thả lên. Văn Đức Hoàng Hậu diễn xưng là Hoàng gia bảo tàng. Bảo tàng chỉ có một cái nhập khẩu, mở ra chìa khóa, chính là dùng mặc ngọc cùng dương chi ngọc chế tạo mà thành thực thiết thú. Nếu không từ nhập khẩu tiến, bên trong chính là trải rộng cơ quan. Muốn được đến Hoàng gia bảo tàng, một là đến tìm được bảo tàng bản, đồ, nhị sao, đến có bắt đầu bảo tàng chìa khóa. Hưng Tông lúc sau, Hoàng gia bảo tàng tin tức liền ít đi có người biết. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại biết, Nhiếp Chính Vương năm đó là tìm được rồi bảo tàng bản đồ. May mắn hắn không được đến nhập khẩu chìa khóa, bằng không, năm đó chính là Nhiếp Chính Vương thắng,